bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262, Vân Thành thương tộc Bàng Chi. Không thể nào, vừa đến đã loại này nội dung cốt truyện. Chu Tước Vực, Vân Thành, thương khung tinh bốn vực vô cùng rộng lớn. Có ngàn vạn cái đạo châu. Mà Chu Tước Vực Vân Thành liền là nằm ở một cái tên gọi Hoàng Phong Đạo Châu chỗ. Tại Hoàng Phong Đạo Châu bên trong, cũng coi là một cái đại thành. Vân Thành bên trong có ba cái thế lực thực lực mạnh nhất. Theo thứ tự là thương tộc Bàng Chi, bái tộc Bàng Chi cùng cổ Thủy Tông. Cái này ba cái thế lực một mực trưởng khống lấy Vân Thành mạch máu kinh tế cùng các loại tu hành tư nguyên, sau lưng cũng đều có thánh nhân đạo thống làm chủ. Bất quá gần nhất, thương tộc Bàng Chi thời gian lại là không được tốt qua. Vân Thành thương tộc, trong đại sảnh, Thương Long đang cùng mấy cái trưởng lão khai hội, thần sắc 10 phần ngưng trọng. Hôm nay Bạch chấp sự tới báo cáo, nói là chúng ta cửa hàng lại bị bái tộc người tiến đến nháo sự, đánh nện không ít thứ. Mặt khác, phía bắc đầu kia linh thạch mỏ quặng cũng bị chiếm, lại thế nào đi xuống, chúng ta có thể liền xong rồi a. Hôm trước bái ra người lại nhắc tới hôn, đáng chết, đám người kia quả thực là không biết xấu hổ. Làm nhiều như vậy âm hiểm sự tình, thế mà còn dám tới đề thân. Ai, thương tộc dòng chính tao tai, bái ra người thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Cái này sớm thì nằm trong dự liệu. Mấy cái các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Thương Long đầu có chút đau. Theo thương tộc thụ trọng thương tin tức truyền ra, các nơi thương tộc Bàng Chi đều hứng chịu tới trình độ không đồng nhất ảnh hưởng. Nói thực ra, hắn đối với thương tộc dòng chính cũng không có cái gì quá lớn lòng trung thành. Thậm chí có thể nói là phản cảm. Những thứ này dòng chính người cả ngày thì ở tại chính mình trong lãnh địa tu hành hưởng phúc. Cái gì công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều ném cho Bàng Chi đi làm. Còn ỷ vào thực lực cường đại, hết sức nghiền ép bọn họ. Dòng chính, Bàng Chi, tuy nhiên cùng là thương tộc người, nhưng địa vị lại là một trời một vực. Trước kia Thương Long thậm chí còn hung tợn nghĩ tới, những thứ này dòng chính đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ vui vẻ không ngậm miệng được. Bất quá cái kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn biết rõ, tuy nhiên dòng chính đối bọn hắn không được tốt lắm, nhưng làm thương tộc Bàng Chi, một khi dòng chính xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn. Quả nhiên, gần nhất mấy ngày nay thì ứng nghiệm. Thương tộc dòng chính bị sở cuồng nhân như vậy nháo trò. Nguyên khí đại thương, nguyên bản kiêng kỵ thương tộc các cái thế lực đều dần dần lộ ra nanh vuốt. Muốn cắn xé thương tộc kiếm một chén canh. Ai, như lại tiếp tục như thế. Vân Thành khối này chỉ sợ lại không ta thương tộc nơi đặt chân a, cùng mấy cái trưởng lão nghị. Xong việc về sau, Thương Long ngồi trên ghế có chút mệt mỏi nói là, tại phía sau hắn. Đi tới một cái dịu dàng nữ tử, ôn nhu xoa hắn huyệt thái dương. Làm sao vậy? Sự tình rất khó làm sao? Bái ra từng bước ép sát. Cổ Thủy Tông ở một bên lại nhìn chằm chằm. Hai nhà này đều muốn đem ta thương tộc phân mà ăn chi a? Chấm ngoặc kép, Thương Long thở dài. Phu quân, cùng lắm thì chúng ta rời đi Vân Thành đi. Nhìn nhìn lại đi, ta có thể đi. Nhưng Vân Thành bên trong còn đều có ngàn cái Bàng Chi con cháu. Bọn họ nên làm cái gì? Thương Long vẫn là không cách nào bỏ xuống nhiều như vậy đồng tộc. Đều là quái cái kia sở cuồng nhân. Lúc này, dịu dàng nữ tử có chút oán trách nói ra. Muốn không phải sở cuồng nhân đem thương tộc nháo cái long trời lỡ đất. Bái ra, cổ Thủy Tông bọn họ cũng không dám không kiêng nể gì như thế đối phó chúng ta. Thương Hàn Cầm, ngươi gia truyền cổ kiếm, sở cuồng nhân giết hắn còn lớn hơn náo thương tộc dòng chính. Tối hôm qua ngươi còn khen hắn cho ngươi xuất khí tới đây. Thương Long cười nhạt nói, ta khi đó cũng không biết việc này ảnh hưởng lớn như vậy a. Nhìn đem phu quân ngươi đều mệt mỏi thành dạng gì. Nữ tử đau lòng nói, ta không sao. Thương Long vỗ vỗ tay của cô gái lưng an ủi, tộc trưởng, không xong. Bái gia người lại tới cửa. Lần này bái gia đại thiếu gia tự mình dẫn người đến đây. Lúc này, một cái da bọc đi đến cuống quýt nói ra. Đón lấy, chỉ thấy ngoài cửa có cái mặc lấy cẩm bào. Tướng mạo có chút thanh tú lang thanh niên đi vào đại sảnh. Sau lưng còn theo mấy cái tên hộ vệ. Trong đó có một cái lão giả, đứng tại thanh niên bên cạnh. Mặc dù không sai bất động thanh sắc, nhưng Thương Long gặp đối phương lại là sắc mặt biến hóa. Bái thiếu tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Thương Long lông mi cau lại. Thương tộc trưởng, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Hôm nay ta là cố ý đến mang Tình Tuyết cùng ta trở về bái đường thành thân. Thanh niên cũng chính là bái thiếu tộc trưởng nói ra. Thương tộc đại tiểu thư, tại Vân Thành bên trong Mỹ danh truyền xa, được vinh dự Vân Thành đệ nhất Mỹ nữ. Hắn ngấp nghé đối phương đã rất lâu rồi, bất quá cho tới nay đều không có cơ hội. Mà lần này, thương tộc tao ngộ trước nay chưa có trọng thương, chính là hắn cơ hội tới. Tình Tiết nàng là sẽ không cùng ngươi thành thân, mời trở về đi. Thương Long từ tốn nói. Thương tộc trưởng, hôm nay Tình Tiết theo ta đi phải đi, không theo ta đi cũng phải đi. Ta hôm nay là mang định nàng, ngươi có gan thử một lần. Ngoài cửa truyền tới một giọng nữ, chỉ thấy một người mặc quần dài trắng, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, da thịt hơn tiết nữ tử đi vào đại sảnh, vẻ mặt lạnh lùng, mà nàng chính là Vân Thành thương tộc đại tiểu thư Thương Tình Tuyết. Nhìn thấy nàng, bái gia thiếu tộc trưởng trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Sau đó nói, Tình Tuyết, thương tộc tình hình bây giờ như thế nào ngươi cái kia không phải không biết đi. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu thương tộc. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, cùng ta thành thân. Từ đó, thương tộc cùng ta bái gia quan hệ thông gia kết minh. Cửa ải khó khăn này tự nhiên có thể vượt qua. Bái gia thiếu tộc trưởng đã tính trước nói. Hiển nhiên, hắn đối với Thương Tình Tuyết là tình thế bắt buộc. Nghe được hắn, Thương Tình Tuyết trong mắt lướt qua một vệt dãy dụa. Đối với gia tộc khó khăn, nàng mấy ngày nay đều nhìn ở trong mắt. Nhưng muốn nàng gả cho bái tộc thiếu tộc trưởng, cái này tuyệt không phải là nàng mong muốn. Nàng biết, đối phương chỉ là ngấp nghé thân thể của nàng mà thôi. Không có khả năng, ta Thương Long cho dù là cùng các ngươi bái gia liều cho cá chết lưới rách, cũng tuyệt đối sẽ không bán nữ cầu vinh. Thương Long giận không nhịn nổi, vỗ bàn lên, đối bái tộc thiếu tộc trưởng trợn mắt nhìn. Bái Phong, lập tức cút cho ta ra thương tộc. Bái gia thiếu tộc trưởng nhưng như cũ một bộ bình chân như vại bộ dáng. Bên cạnh hắn lão giả tiến tới một bước, thản nhiên nói. Hôm nay thiếu tộc trưởng muốn dẫn đi Thương Tình Tuyết, vô luận là ai đều cản trở không được. Bái gia đại trưởng lão, nơi này chính là ta thương tộc địa bàn, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ sao? Thương Long quát lạnh một tiếng, khí thế mặc dù lớn, nhưng trong mắt của hắn nhưng lại có vẻ kiêng dè. Bái gia đại trưởng lão là bái gia người thực lực mạnh nhất, thậm chí so với hắn đều mạnh hơn ra một bậc. Tại Vân Thành bên trong ít có người có thể địch, nhưng nơi này dù sao cũng là thương tộc, cao thủ không ít. Bái gia đại trưởng lão thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không thể dùng ít địch nhiều. Thương Long, xem ra ngươi còn không biết rõ ràng tình huống a. Bái gia đại trưởng lão suy cười một tiếng. Thương tộc mấy cái trưởng lão đột nhiên đi đến. Tộc trưởng, ngươi liền đáp ứng cửa hôn sự này đi. Một trưởng lão hít sâu một hơi nói ra. Đúng a, tộc trưởng, ngươi đáp ứng đi, chỉ có dạng này, thương tộc mới có thể vượt qua cửa ải khó a. Nhìn trước mắt mấy cái trưởng lão, Thương Long mặt mũi tràn đầy không thể tin được, các ngươi đây là ý gì? Tộc trưởng, tình hình khó khăn, cứng đối cứng không thể làm a. Thương đại tiểu thư cũng nên là thời điểm vì thương tộc làm cống hiến. Một trưởng lão từ tốn nói, ha ha, thương tộc trưởng. Ngươi nhìn, mấy cái trưởng lão đều so ngươi thấy rõ ràng. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận mệnh, đem Tình Tuyết hứa gả cho ta. Về sau ta còn có thể bảo ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân. Bái gia thiếu tộc trưởng cười to nói. Bức hôn, không thể nào, vừa đến đã gặp loại này nát tục nội dung cốt truyện. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.